Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 210 của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn trong nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo tập số 210. 2 năm 7 tháng lẻ 7 ngày, Tiêu Thần tiếp nhận huyết mạch cải tạo bắt đầu từ cái hư ảo thân ảnh liền đứng ở bên người, bắt đầu thất vọng, dần dần biến thành kinh ngạc, rung động cùng với hiện tại là chờ đợi. Hắn có thể cảm ứng được huyết mạch cải tạo sau cùng là trước mắt, chỉ cần Tiêu Thần có thể kiên trì, không cần quá lâu, có lẽ là nửa ngày thời gian có thể hoàn thành cuối cùng cải tạo, mà lúc trước hắn chỗ thừa nhận hết thảy đau đớn cũng đem đạt được vi phong phú hồi báo. Giờ phút này thì thân ảnh ấy lại không có nửa điểm nhẹ nhõm chi ý. Hắn lông mày chăm chú nhìn cùng một chỗ, trong nháy mắt khẩn trương nhìn ý. Thế gian này vạn vật có thể làm cho hắn sinh ra loại này rõ ràng là nỗi lòng biến hóa sự tình, không nhiều lắm đâu. Mà Tiêu Thần dưới mắt hiển nhiên là có đầy đủ tư cách để cho hắn biến hóa sự tình. Kiên trì 2 năm có thừa thời gian, Tiêu Thần chỗ triển khai là lộ ra kiên định ý niệm đã để trong lòng của hắn chấn động. Giờ phút này thì chẳng lẽ là chung quy muốn thất bại trong gang tấc sao? Kịp phản ứng thì cấp tốc suy yếu xuống. Khí tức này trong lòng người ta lắc đầu thở dài. Vào lúc này, một cái tia sắp tiêu tán, khí tức lại đột nhiên run lên, tiếp theo bắt đầu phi tăng cường. Tuy nhiên khí tức như trước suy yếu cũng đã đem trước khi tử khí đều xua tan, bừng bừng sinh cơ từ đó tán phát ra. Trở lại, hư ảnh gốc hơi ngấp là lập tức kinh hỉ, tiếp theo cười khổ lắc đầu, xem ra lực lượng không ngừng trôi qua, lòng hắn căn bản lại không có cách nào tiếp tục bảo trì năm đó như vậy cổ kim không có sóng trạng thái. Tự nhiên, như thế dễ dàng dẫn phát nỗi lòng biến hóa. Bất quá dù là vậy, trên mặt đất là hôn mê bất tỉnh tiểu gia hỏa kia, người này khóe miệng lại nhịn không được toát ra vài phần vui mừng. Xem ra quả nhiên là thiên đạo không dứt hắn, nhiều cái già nhất là tộc nhân, rõ ràng là năm tháng dài dằng dặc, thậm chí đã lâu hắn đã bỏ đi thời điểm, lại lần nữa đưa tới một gã tộc nhân của hắn. Tuy nhiên dưới mắt tu vi yếu ớt, huyết mạch mỏng manh không đầy đủ, nhưng lại có thể thông qua hậu thiên bổ sung, đạt được tộc mạch truyền thừa, cũng chính là nhiều vương tộc. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên lại sinh ra một ý niệm trong đầu. Có lẽ tiểu bối này thật đúng là có thể làm được bọn hắn không mấy năm qua tâm nguyện. Một ngày kia, khôi phục nhiều nhất là nhất tộc vinh quang vương tộc của hắn. Một lát sau, bóng người này lắc đầu, khóe miệng vài phần cười khổ. Xem ra hắn thật sự quá mức hư nhược rồi, lại có thể biết gì sinh ra ý nghĩ này. Mặc dù hắn kế thừa tộc mạch, nhưng cuối cùng khôi phục tộc nhất là có thể là vậy sao? Cần biết. Người này thở dài một tiếng, lộ ra vô cùng, vô hạn, cô đơn. Chân bước tiếp theo phóng ra thân ảnh lập tức biến mất, dung nhập vào thiên địa. Đông Huyền Châu, Tử Tịch Hải. Sáu tộc lão quái hội tụ. Tiêu Thần không có gì khác ngoài cơ lão bên ngoài, mặt khác tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi, trong nháy mắt sát cơ bùng lên, chính là muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Chư vị đạo hữu, ta muốn các ngươi cũng nên cảm ứng được thần niệm chôn vùi. Chúng ta tinh nhuệ đệ tử giờ phút này đều bị Tiêu Thần giết chết rồi. Giết tộc nhân của ta, Tiêu Thần nhất định phải chết. Huyết mạch chi địa 3.000 năm mở ra một lần, đối với ta 6 tộc mà nói trọng yếu vô cùng, đại biểu cho gia tộc mấy ngàn năm thịnh vượng, cường đại. Giờ phút này, lại bị tiểu tử Tiêu Thần toàn bộ phá hư, lão phu bất luận như nào cũng phải muốn lấy tính mệnh của hắn. Chúng ta liên thủ chờ ở chỗ này, một khi ly khai huyết mạch chi địa, liền phải đem hắn giết chết không thể nghi ngờ. Nhất định phải đem người này giết chết mới có thể giải trừ một ngụm ác khí trong lòng của ta. Hoàng Cực Nguyên Vân, Mục lão quái, bọn người tất cả mở miệng. Tuy nhiên giọng điệu có tính toán bình tĩnh, khóe miệng, một tia dữ tợn cùng phong ngữ tầm đó lạnh ý. Không nghĩ tới là nhắc tới minh tâm trong xâm lãnh sát cơ đủ để đem hết thảy phiến thiên địa đông lạnh triệt để. Hợp thể tu sĩ tuy là thân phận đối với giờ phút này thì giờ phút này giận dữ chỗ bộc phát khí thế mạnh mẽ đủ để khiến cho không gian triệt để cứng lại. Và lúc này thì cơ lão quái lạnh lùng cười cười thản nhiên: "Chư vị đạo hữu, nhưng lại đánh chính là tính toán. Chẳng lẽ cho phép các ngươi phái trong tộc tu sĩ chém giết tiêu thần, lại không cho phép người khác ra tay phản kháng giết chết hay sao? Hôm nay là nhân quả, ngày hôm trước là bởi vì chi ra. Cái nhân quả chi đạo tuần hoàn báo ứng, nếu không có chư vị có lòng sát cơ, lại thế nào khiến trong lòng tu sĩ tộc nhân đều chết hầu như không còn? Một mổ cùng một ấm, sớm đã định nhất định oán hận người khác sao?" Từ nơi này, cơ lão quái khẩu khí xem ra đã biết được năm đó tộc tu sĩ triệt để diệt sát tiêu thần sự tình. Năm tên lão quái nghe vậy sắc mặt khẽ biến, tiếp theo âm trầm: "Tuy nhiên, thật sự là như vậy rồi, nhưng giờ phút này bị người khác vạch trần trước mặt thì là một cái tát vào tai, tự nhiên lại để cho bọn hắn trong nội tâm nổi giận. Bất quá, không ngã tu sĩ vốn là uy hiếp tính tồn tại, không tới nơi là tới chốn, tộc sinh tử tồn vong, chi tế nguyệt thì không cho phép một mình ra tay tranh đấu. Nếu không, một khi vô ý, vô cùng có khả năng tạo thành không do dự tai nạn. Cho nên, đây là cơ lão quái không sợ gây ra năm người này nguyên nhân. Khi biết được mặt khác tộc nhân năm gia tộc đó, tiêu thần có thân phản tổ huyết mạch thời điểm, cơ lão quái trong nội tâm lập tức một mảnh lạnh như băng, dung hắn đối với năm tộc nhân làm việc hiểu rõ. Tự nhiên, hiểu như vậy là một lần sẽ có hạng gì hậu quả. Dung hắn, thọ nguyên đã lâu, lịch lãm rèn luyện tâm trí, sớm đã có thể thấm nhuần được sự tình trạng. Là trong nội tâm khẽ nhúc nhích đã đem tin tức triệt đổ chi nhân là tán phát ra, bàn tẻ triệu hoán cơ như núi tiến vào mật cảnh. Dùng nguyên thần điều tra biết được hết thảy. Hắn tức giận, cơ lão quái đem cơ như núi phong trấn mật cảnh. Nhưng người này dù sao cũng là dòng chính quan hệ huyết thống, tu vi đạt tới nhân gian giới đại năng cấp độ, chính là cơ gia bên trong cường giả tồn tại. Cơ lão quái tuy nhiên lửa giận ngút trời, chung quy không nỡ đem người này đánh chết. Sự tình phát sinh, cơ lão quái chỉ có thể âm thầm lắc đầu thở dài, hơn nữa còn muốn toàn lực ra tay đem trong tin tức đè nén xuống. Nếu không, một khi bị Nguyệt Vũ biết rõ, chỉ sợ toàn bộ cơ gia vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Về phần tiêu thần, cơ lão quái đối với hắn là nhập phần về phần tiêu thần cơ lão quái đối với hắn là thập phần coi trọng, giờ phút này lại chỉ có thể nghỉ ngơi mà thở dài thôi. Xem ra đây là số mệnh rồi. Nhưng sự tình là phát triển biến hóa là sâu sắc vượt qua la cơ lão quái tưởng tượng. Cần biết là 6 tộc dòng chính tu sĩ tất cả được riêng phần mình lão tổ ban thưởng ở dưới bảo vật. Tuy nhiên bản thân thực lực không bằng tiêu thần, khả năng là dương bảo vật muốn đưa hắn giết chết cũng không quá khó khăn. Mặc dù biết rõ tiêu thần cũng có tôn giả bảo vệ tánh mạng chi thuật, nhưng đối với mặt 6 mặt tu sĩ vây giết, hắn tất nhiên không tránh được kiếp nạn. Có thể chung kết công bố kết quả là 6 tộc nhân cầm đầu tu sĩ đều chết. Hoàng Cực Cương Vân, Mục Huyền Thanh, Còn Thành Đức, Mặc Thua. Giống như là Vân Lôi vậy, Cơ Rơi Nhiễm, 5 người này tất cả thuộc về 6 tộc nhân trẻ tuổi nổi bật, là lão tộc lão quái cấp cho bọn tộc nhân hậu đại. Một khi binh khí là theo huyết mạch chi địa thoát thân, tương lai nhất định là bất khả lượng. Hiện tại, bọn hắn toàn bộ chết ở trong tay tiêu thần. Kết quả như vậy, có thể nào không để cho bọn hắn kinh sợ vài phần, trong nội tâm sát cơ điên cuồng tán phát. Duy nhất là cơ lão quái trong nội tâm phức tạp, đối với tiêu thần không có cách nào sinh ra hận ý. Dù sao cục diện ngày hôm nay xét đến cùng là hắn cơ gia tu sĩ kiến cho. Nếu không, không có cơ như núi liều lĩnh đến cho tiêu thần vào chỗ chết. Như vậy, như thế nào hôm nay có cục diện như vậy? Bất quá thì mặt khác, năm tộc lão quái hùng hồ đến là đến cho tiêu thần triệt để diệt sát. Hãy để trong lòng của hắn lại cười lạnh không thôi, mở miệng là tương mỉa mai. Cơ lão quái, Cơ gia tu sĩ lần này cũng chết vô số, chẳng lẽ trong lòng ngươi liền đem đối với Tiêu Thần không có nửa điểm oán hận hay sao? Mặc lão quái mở miệng, trong đôi mắt lệ mang lập lòe. Lần này Tiêu Thần tánh mạng của chúng ta là định thu, người chớ có nhúng tay vào, nếu không năm người liên thủ chưa hẳn không có khả năng đem ngươi là phân thân lưu lại. Cơ gia lão quái nghe vậy cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét tới, lạnh giọng: Mạc đạo thú, Mạc đạo hữu, uy phong của ngài thật lớn, lão phu đến lúc đó muốn nhìn các ngươi như thế nào đem phân thân của ta lưu lại. Nếu là quả thật đem lão phu ép tới tự bạo thân phận, tuy nhiên khả năng uy hạn, nhưng mà chắc hẳn lôi kéo một người cùng ta phân thân chôn vùi là có thể làm được đó. Ngươi... Mạc lão quái sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tốt rồi, hai vị đạo hữu bớt giận. Hôm nay chúng ta đến đây là vì chờ cái Tiêu Thần khi xuất hiện thi triển lôi đình thủ đoạn đưa hắn đuổi giết. Căn bản không thể tranh chấp đấu. Nghĩ đến cơ đạo hữu cũng không quá đáng nói là khí đầu lời nói, nên là sẽ không thật sự cùng ta năm tộc khó xử. Cơ đạo hữu, không biết lão phu nói có hay không, đạo hữu trong nội tâm suy nghĩ như vậy. Hoàng cực Nguyên Vân trầm giọng mở miệng. Cơ lão quái sắc mặt một hồi âm tinh, cuối cùng vẫn là phất tay áo quay người, âm thanh lạnh lùng: Cục diện ngày hôm nay đến tuột cùng vì sao sinh ra, chắc hẳn thì chư vị đạo hữu trong nội tâm tin tưởng. Cơ gia ta, tu sĩ chết hầu như không còn, nhưng mà tất cả đều là gieo gió gặt bão. Lão phu tuy nhiên đau lòng, nhưng mà không để cho bọn hắn ra tay. Việc xử trí như thế nào, chư vị đạo hữu tự hành quyết đoán, lão phu tuyệt đối không nhúng tay. Không nhúng tay vào là ngầm đồng ý. Cờ lão quái trong nội tâm có chút bất đắc dĩ, tuy nhiên hắn cũng không úy kỵ năm người khác, thực sự không muốn thật đúng là xé rách ra mặt, nếu không cơ gia gặp phải cục diện nhất định là cất bước duy gian. Ngũ đại gia tộc liên hợp trấn áp, mặc dù cơ gia cũng không thể thừa nhận, huống chi, cho dù hắn là ra tay có thể thế nào, đối mặt với năm tên đồng cấp tồn tại như trước là không lộ ra Tiêu Thần tánh mạng. Tiểu tử Tiêu Thần, lão phu hành động bất đắc dĩ, ngươi phải tự giải quyết cho tốt. Thở dài bên trong, cờ lão quái lui ra phía sau một bước. Hắn quanh chân, hư không làm được, nhắm mắt im lặng không nói. Mặt khác thì năm tộc lão quái liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều lạnh lùng cười tươi, đồng thời quanh chân mà ngồi, chậm rãi chờ đợi thời gian trôi qua. Hết thảy chờ đợi, 10 năm chi kỳ đạt tới, khi đó là Tiêu Thần tiểu bối bỏ mạng ngay. Tộc Mài Tí Luyện chỉ địa. Tiêu Thần ngã xuống mặt đất, ung dung không biết đi qua bao lâu, lông mi khẽ run, tiếp theo chậm rãi là mở hai mắt, đôi mắt càng phát ra đen kịt trầm ổn, tần quang nội liễm, rực rỡ như ngôi sao, giờ phút này có vẻ mê mang, lập tức thần quang bùng lên. Tộc Mài truyền thừa. Từ lúc truyền thừa tiến hành thời điểm, thần niệm của hắn đã lâm vào hỗn độn trạng thái, toàn bộ bằng không nội tâm là bất cố bất khuất, không cam lòng chi niệm ngăn cản, quyết không buông bỏ. Giờ phút này đã bình yên vô sự, đã nói là vì tộc mạch truyền thừa thông qua được rồi. Tiêu Thần vội vàng nhắm hai mắt, thần thức lập tức tiến vào trong cơ thể. Đem hắn là nội thị thấy rõ hiện tại thân thể trạng thái, trong nội tâm lập tức rung mạnh. Chỉ thấy được hắn một tấc huyết nhục, mỗi tấc kinh mạch, mỗi một cốt cách, giờ phút này cũng đã hóa thành nhàn nhạt kim sắc. Kinh mạch là ông ánh sáng long lanh, so sánh vừa thô vừa to khi trước đã không còn. Nhạt kim sắc huyết dịch ở bên trong chậm rãi chảy xuôi, hơi có vẻ sền sệt. Một loại thanh, tự nhiên vô cùng cảm giác sảng khoái theo tứ chi bách hải, nội tán tán phát ra, để cho Tiêu Thần trong nội tâm kinh hỉ. Giờ phút này là một cỗ thân thể trải qua tộc mạch truyền thừa cưỡng ép tăng lên cải tạo, đã hóa thành thế gian này đỉnh cấp tu luyện thực chất, vô luận nguyên thần pháp lực là lưu chuyển so sánh đều trở thành một mực mà vượt lên, thậm chí là tự nhiên bản thân cùng ngoại giới linh lực cảm ứng là trở nên rõ ràng vài phần. Tiêu Thần khóe miệng toát ra mỉm cười, giờ phút này mở rộng ra, Trước khi hắn tốc độ tu luyện được thì bằng vào chính là cơ duyên, không phải là bản thân tư chất. Nhưng giờ đây thì hắn đã đem trở thành chính thức tu đạo thiên. Mặc dù không có cơ duyên, tốc độ tu luyện cũng vượt qua thường tu sĩ. Hơn nữa, Tiêu Thần trong lòng cực kỳ xác minh dự cảm, hắn hiện tại tu đạo tư chất tuyệt đối so sánh với nhân dân giới trong đại năng là bất luận cái gì là gọi là thiên đều muốn cường hoành hơn vô số lần. Đây là một loại tối tăm bên trong cảm ứng. Mặc dù không chứng cớ, nhưng mà Tiêu Thần trong nội tâm là tin tưởng vững chắc như vậy. Tiểu gia hỏa, đạt được tộc của ta vương giả huyết mạch truyền thừa, mạch lạc thân thể. Tuy nhiên huyết mạch mỏng manh, không đầy đủ, nhưng tu đạo thiên tư lại là nho nhỏ phù du giới tu sĩ không khả năng nào bằng được. Dùng ngươi bây giờ thiên phú, mặc dù là đại thiên giới đều là vô số cường giả tranh đoạt môn nhân đệ tử. Bất quá lão phu hôm nay nhắc nhở ngươi cùng một thời điểm, tại không có lực bảo vệ mình thì phải trước tuyệt đối không muốn đem trong cơ thể biến hóa là để cho người khác biết được. Nếu không tất nhiên sẽ có chính thức đại năng tu sĩ đem ngươi bắt được luyện chế thành đan dược, tăng tiến bản thân tu vi của hắn. Hư ảo bóng người lần nữa xuất hiện, giờ phút này ngự khí ra vẻ bình thản, nhưng mà nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt lại toát ra vài phần chờ mong. Dù sao có thể hoàn thành tộc mạch truyền thừa, liền coi như hắn là nhiều nhất tộc nhân chính thức là tộc nhân của hắn. Tiêu Thần trong lòng sức nặng tự nhiên có bất đồng. Tiêu Thần sắc mặt kính cẩn thì lại nói: đà tạ tiền bối ban thưởng. Người cũng không cần cảm ơn ta, phàm là tộc của ta hậu bối tiến vào truyền thừa trong điện, chỉ cần kích phát huyết mạch chi lực liền có thể mở ra thí luyện, huống hồ có thể cửu tử nhất sinh hoàn thành huyết mạch dung hợp vào chính là ngươi cùng tánh mạng liền đặt cược mà chiếm được. Bóng người này cũng không chút nào kể công, nhàn nhạt mở miệng. Bất quá thì giờ phút này ánh mắt của hắn chớp lên, liên tục nói: lão phu biết rõ trong lòng của ngươi khó hiểu, nhưng lần này sự tình đã liên lụy rất rộng. Ngươi, dưới mắt trạng thái, tự nhiên là huyết mạch dung hợp, nhưng ngày sau có thể thành tựu hạng gì cảnh giới, ta cũng không biết. Có quan hệ tộc ta sự tình cáo chi, ngươi cũng không hại, cũng không lợi. Tộc mạch trong truyền thừa đã đem chỗ luyện hóa hóa thành một quang đoàn lưu trữ bên trong người nguyên thần không gian của ngươi. Chỉ cần ngươi tu vi đạt tới tôn giả cảnh giới, liền có thể đem hắn mở ra, biết được hết thảy. Bất quá thì tôn giả đại đạo, sao mà khó khăn? Tộc ta năm đó đỉnh phong cường thịnh cũng là quá đáng là hai gã tôn giả tọa chấn. Dĩ nhiên trở thành đại tống quốc, ức hàng tỷ lãnh thổ quốc gia, phạm vi tộc nhân cự phách, quyền thế ngập trời, kinh khủng khiếp, không sợ hoàng quyền. Người dưới mắt tuy nhiên đạt được cực cao tư chất, nhưng thế gian này tư chất so với cao hơn ngươi là gấp mấy trăm lần, nghìn lần là số lượng cũng không ít. Bọn hắn là muốn thành tựu tôn giả, chỉ cần vẻn vẹn một phần vạn năng là tiểu gia hỏa ngươi hiện tại có thể biết được thành tựu tôn giả độ khó rồi. Có lẽ cả đời của ngươi vĩnh viễn không có cách nào đạt tới tầng này. Cho nên sau khi ngươi muốn sở hữu tất cả chuyện là chủ yếu, đem ta tộc nhất mạch truyền thừa, tộc nhân truyền xuống, chỉ cần như vậy là có khả năng một lần nữa là đến cái đích chỗ thời gian đó, để cho tộc ta nhất mạch trùng mạch vinh quang, chúng ta trùng sinh trở lại. Người này thanh âm lại ngưng trọng, ngữ phong rồi lại lộ không lộ ra cam lòng, cửu hận, hiển nhiên nỗi lòng cực kỳ phức tạp. Tiêu Thần nhíu mày, hắn hiện tại tuy nhiên thực lực nhỏ yếu, giống như đã cùng cao cao tại thượng, thượng đế thiên giới dính dáng đến rậm rạp chằng chịt, phế bỏ quan hệ. Trái lông mày đạo tràng, tộc mạch truyền thừa, tuy nhiên đều coi như là nghịch thiên cơ duyên tạo hóa, nhưng mà về sau tồn tại vô tận không biết là nguy cơ hay trách nhiệm. Tiêu Thần đã nhận được cơ duyên, đồng dạng đeo lưng trách nhiệm. Bất quá những chuyện này nghĩ đến là còn sớm. Tôn giả cảnh, Tiêu Thần trong nội tâm chậm rãi lắc đầu. Tu vị đạt tới đại thiên giới đều xem như một phương cự phách, hắn cuộc đời này không tu luyện tới một cảnh giới đó là chưa định được sự tình, cần gì phải buồn lo vô cớ phiền não. Tiêu Thần từ trước đến nay chú ý cẩn thận, tâm tính rộng rãi, đối với tạm thời cũng không có cách nào xử lý một mình một mực buông. Cũng không phải là không rảnh để ý, mà là đem hắn tu vi đến nhất định đạt được cấp độ đó. Trước khi thúc thủ vô sách thì gặp phải khó khăn sẽ giải quyết dễ dàng hơn, hắn lại nhẹ nhàng cái đầu hơn. Tiền bối, nói Tiêu Thần trong nội tâm nhớ ký, tuyệt đối không dám nửa điểm quên. Bóng người gật đầu, hiển nhiên đối với Tiêu Thần biểu hiện cực kỳ thỏa mãn. Bất qua ánh mắt rơi xuống, lông mày nhịn không được mà chút nhăn lại. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi đã gặp huyết vương. Trong cơ thể của ngươi là phong chú huyết văn, tuy nhiên không được. Nhưng lão phu vốn là một đạo hư ảnh tàn lưu lại, lực lượng trôi qua nghiêm trọng, có thể huyền thiên huyết tinh còn một chút duy trì. Nhưng mà giờ phút này ngươi đã hoàn thành tộc mạch dung hợp, lão phu cũng vô lực mà giúp ngươi. Năm đó tộc nhân toàn bộ bị giết, chỉ còn lão tổ vì chờ đợi tộc mạch truyền thừa dùng một loại này lại không quỷ trạng thái tồn tại đến nay. Thừa nhận vô tận cô đơn dày vò, hôm nay ngươi xuất hiện coi như là có thể giải thoát cho hắn. Đàm và sinh tử, người này biểu hộ ra chính là loại khám phá hết thảy đạm mạc, coi như là nói rất đúng người khác. Tiêu Thần nghe vậy thì gật đầu, cũng không nhiều lời. Một mình một người tại tĩnh mịch hoang vu thí luyện giới, coi như là còn sống một loại thống khổ. Bất quá mặc dù liền thần bí tồn tại cũng không thể phá giải trong cơ thể của hắn phong ấn huyết văn, điểm ấy tự nhiên để cho Tiêu Thần trong nội tâm cực kỳ ngưng trọng. Xem ra trung quy tránh không khỏi được huyết vương chính diện giao phong. Hư ảo bóng người có chút gặp Tiêu Thần thần sắc biến hóa, khóe miệng nhịn không được có chút nhếch lên, lộ ra vài phần trị ý. Tiểu gia hỏa, tuy nhiên thực lực không được, nhưng mà trêu chọc phiền toái bản lĩnh lại thật tốt. Ngoại trừ truyền thừa trong điện huyết vương, là huyết mạch chi địa bên ngoài có 6 gã hợp thể tu sĩ nghiêm chỉnh mà đối đãi. Theo đó, sát cơ xem ra hiển nhiên là động cơ không tinh khiết. Tiểu gia hỏa, mặc dù lão tổ giúp ngươi may mắn từ nơi này huyết vương trong cơ thể đào thoát, cũng giúp ngươi hiện tại tu vi vào 6 gã hợp thể tu sĩ vây giết bên trong, chỉ sợ không có nửa điểm sinh cơ. Tiêu Thần ánh mắt âm trầm, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Hiển nhiên là thần bí tồn tại trong miệng 6 người tất cả là 6 tộc lão quái. Tiêu Thần đem 6 tộc trẻ tuổi chúng tu sĩ quét ngang chém giết, bọn họ tự nhiên nổi giận, đưa hắn giết chết. Đối mặt với hợp thể tu sĩ, trừ phi Tiêu Thần là thần đồng, là đồng dạng hợp thể nhất cấp độ, có thể cùng bọn hắn sinh lòng cố kỵ không dám ra tay. Nếu không, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hợp thể cảnh là xa xa không hẹn, Tiêu Thần trong thời gian ngắn tuyệt đối không có cách nào đạt được. Như vậy thứ nhất, sự tình liền có nhập tử cục. Tiêu Thần thoáng nhíu mày, lập tức thi lễ sâu kính cẩn. Kính xin tiền bối dạy ta. Thần bí tồn tại mở miệng, hiển nhiên không chỉ là vì điểm mà Tiêu Thần đơn giản chỉ điểm như vậy. Tiểu gia hỏa này ý nghĩ cũng là linh quang, lão phu chỉ là những người này tự nhiên sẽ phải giúp ngươi né tránh sát kiếp. Dù sao ngươi giữa mắt đã được huyết mạch tộc ta truyền thừa, thân phận tôn quý vô cùng, lại há có thể để cho bọn hắn từ con sâu cái kiến giống như tồn tại mà tổn thương. Dưới mắt thế cục tinh tường, mặc dù lão giúp ngươi ngăn cản hạ huyết vương, cũng không có cách nào tiếp tục ngồi ở đây nhân gian giới, nếu không là hẳn phải chết. Tại truyền thừa điện huyết vương có một chỗ là truyền tống đại trận, có thể thông qua mặt khác chỗ phù du giới, chính là Mạc La. Giới này là quanh thân vô số tu chân giới thuộc về hàng đầu tồn tại, hợp thể tu sĩ số lượng cũng không ít, thậm chí hậu kỳ là gần độ kiếp cấp độ cũng có tồn tại. Người thông qua trận pháp truyền tống trực tiếp vào Mạc La giới, thứ nhất có thể là tạm thời tránh đi tử cục, thứ hai Mạc La giới là nội tu cơ đạo cơ duyên, xa xa so với ngươi dưới mắt là tu chân giới cao hơn quá nhiều, cũng là để được cho ngươi thực lực đạt được chức vị mà tăng lên. Ngươi có thể đối đãi tương lai tu vi tấn chức hợp thể, có thể tự bảo vệ được mình, về sau lại trở về không muộn. Lão phu đề nghị như vậy là phần có nguyện ý hay không, muốn xem ý nguyện của ngươi, nhưng mà ngươi nguyện ý thì cứ đi, lão phu cũng tuyệt đối không ngăn trở. Tiêu Thần nghe vậy, ánh mắt một hồi âm tình bất định, nơi này hắn quá nhiều buông bỏ. Nhưng dưới mắt, hắn không còn lựa chọn khác, trở về thì lại chết, tạm thời có thể tránh né, chờ đợi tu vi tăng vọt, lại trở về đem hết thảy gông cùm xiềng xích đều đánh nát. Lục đại cổ tộc. Tiêu Thần đáy mắt hàn quang bắt đầu khởi động, trong nội tâm sát cơ tung hoành, cục diện ngày hôm nay là do bọn hắn ban cho. Giờ phút này là liên thủ vây giết cùng hắn, như vậy thù hận là vô số, cùng với Tiêu Thần toàn bộ nhớ trong lòng. Ngày sau, hắn nhất định đều đòi lại bằng được. Mạc La Giới. Có lẽ nguy cơ trùng trùng, nhưng mà Tiêu Thần tuyệt đối không úy kỵ. Tiền bối, Tiêu Thần nguyện ý tuân theo ngài đề nghị làm việc, tạm thời tránh đi, bất quá là huyết vương thực lực cường hoành vô cùng, vạn bối không chút do dự thoát thân nắm chắc. Điểm ấy ngươi yên tâm, lão phu dưới mắt là tuy nhiên thực lực chưa đủ nhưng mà toàn thắng vạn nhất, nhưng ngươi vì ngăn trở mấy tức thời gian có thể làm được. Đang trong khi nói chuyện thì thần bí tồn tại giọng điệu bình tĩnh lại có tự tin chi ý nhàn nhạt. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu. Huyết mạch chi địa mở ra, phong trấn hội mở ra, ngươi nhất định phải tại 10 năm chi kỳ đến thông qua truyền tống trận rời đi, nếu không là lưu lại một lần nữa liền cần 3.000 năm về sau. Lão phu là truyền thừa quân, hôm nay hoàn thành tộc mạch truyền thừa, cuối cùng đem tán đi, trong nội tâm dĩ nhiên là không uổng. Thanh âm này rơi xuống, hắn truyền thừa thừa quân khóe miệng toát ra vài phần giải thoát. Hư ảnh lại thanh thế rung động tán loạn, một quả nhàn nhạt huyết tinh từ hư không lơ lửng. Đối mặt với huyết vương, bóp nát cái này huyết tinh, tự nhiên giúp đỡ ngươi ngăn cản ba tức không ngại. Tộc nhân của ta, tộc ta vinh quang có thể lần nữa hay không, hy vọng ký thác trên người của ngươi, chớ để cho ta thất vọng. Thanh âm càng phát ra thì càng giảm xuống, cuối cùng tiêu tán. Tiêu Thần thi lễ thật sâu, có lẽ bởi vì trong cơ thể huyết mạch nguyên nhân, đang vì nhìn thấy nhiều thừa quân thân ảnh tiêu tán triệt để diệt vong thời điểm, hắn trong lòng tràn ngập bi thương. Thò tay, đem trước mặt huyết tinh coi chừng là thu thập trong nhận chữ vật. Sau một khắc, hư không rung động lắc lư, tiếp theo là thân ảnh vỡ vụn tàn rã. Loại thí luyện không gian này là nhiều nhất thừa quân cùng với huyền thiên huyết tinh năng lượng trèo trống. Giờ phút này bọn hắn tất cả tiêu tán, là làm không chung, tùy thời chôn vùi. Truyền thừa trong điện, không gian gợn sóng bên trong, Tiêu Thần thân ảnh hiện. Huyết mạch chi địa 10 năm chi kỳ, ngoại giới chỉ hoãn mấy tháng, huyết mạch truyền thừa hao phí 2 năm có thừa, giờ phút này là Tiêu Thần còn thời gian là 7 năm. 7 năm thời gian, lại có tả mi đạo tràng nơi tay, 30 lần thời gian chênh lệch là 210 năm. Trong khoảng thời gian này toàn được tu luyện luyện hóa huyết tinh, tăng lên tu vi, tận khả năng là tăng cường tu vi, như vậy đến một lần vô luận đối mặt với huyết vương, mặt khác hung cát cũng là Mạc La Giới có thể nhiều ra vài phần nắm chắc. Tiêu Thần ý niệm trong đầu chuyển động, giờ phút này thời gian khẩn cấp lại không cho hắn lãng phí. Trên tay linh quang chớp lên, trái lông mày là tả mi đạo tràng lập tức xuất hiện. Lần này Tiêu Thần ta là một lần bế quan, 210 năm sau ta sẽ quay về. Tan nhẹ, Tiêu Thần một bước phóng ra, thân ảnh lập tức biến mất không thấy đâu. 3. Tả mi đạo tràng bản thể rơi vào đại điện trên mặt đất, đem khí ngăm đen nội liễm toàn bộ không chút khí tức. Trong điện hết thảy tùy thời lâm vào tĩnh mịch, lại không một chút tiếng động. Tả mi đạo tràng. Tiêu Thần thân ảnh hiện lên, thẳng đến tu luyện mật thất mà đi. Phất tay bố trí xuống cấm chế, lưu lại không ít bất luận kẻ nào quấy rầy tin tức. Bởi vì Tiêu Thần lập tức bắt đầu tu luyện. Bên trong, nhẫn chữ vật sở hữu tất cả huyết tinh dựa theo đẳng cấp bị tách ra để trước mặt. Tiêu Thần linh quang chớp lên, theo mục huyền thanh, tay chỉ trong đó được hộp ngọc xuất phát ra trên tay, mở ra lấy ngọc giản. Thần thức thăm dò vào trong đó thì tinh tế phỏng đoán, đem trận pháp sở hữu tất cả đường vân nhỏ nhàng mà ấn tiến vào nguyên thần bên trong. Cần biết được trận pháp bộc phát ra cường hoành y năng là liền liên thông, là thông qua kín đáo phù văn trực tiếp lực lượng mà thành. Bất luận một cái gì rất nhỏ chênh lệch đều khiến cho trận pháp bị phá hư, thậm chí là dẫn phát cắn trả, hậu quả thiết tưởng tượng chịu không nổi. Sau nửa canh giờ sau, Tiêu Thần buông ngọc giản, trên tay có chút sức là bóp nát, nhắm mắt tĩnh tu. Trận pháp này trong điện là điện phong trấn, huyết vương trận pháp có vài phần tương tự. Tuy nhiên uy năng không kịp như vậy cường hoành, nhưng mà tác dụng lại tương tự. Hấp thụ huyết lực, chỗ bất đồng một chỗ phương hướng, trấn áp huyết vương đại trận là từ trong cơ thể hắn cưỡng ép đoạt được huyết lực, phòng ngừa người này tu vi khôi phục dãy dụ gom cùng xình xích, mà Tiêu Thần trong tay trận pháp là phương pháp chạy ngược. Có lẽ huyết tinh trong cưỡng ép hấp thu tinh thuần thực lực là dung nhập vào trong tu sĩ hợp thể, mà trận pháp này là rậm rạp chằng chịt điểm huyết, hiển nhiên là có thể đồng thời luyện hóa ra huyết tinh. Dựa theo trận pháp điệp ra chi lực, luyện hóa tốc độ tự nhiên là tăng vọt. Đây là Tiêu Thần lúc trước hỏi thăm huyết vương trận pháp là tác dụng cuối cùng nguyên nhân. Trong nội tâm nhiều lần cân nhắc, xác định không có sai lầm bất kỳ chỗ nào, Tiêu Thần lập tức ra tay. Bài trận là một đạo đại trận chiếm diện tích là phương viên trăm trượng. Tiêu Thần sử dụng bên trong nhận chữ vật như vậy là chân quý tài liệu làm trận cơ, hiển nhiên đối với cái này cực kỳ coi trọng. 10 ngày thì thành trận. Trước mắt đại trận rậm rạp chằng chịt vô số đường vân tổ hợp hình thành. Tiêu Thần khoanh chân ngồi trong đó, sắc mặt có chút trắng bệch. Tuy nhiên hắn giờ phút này hao tổn không nhẹ, lại trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Ngồi mài đao cũng là mất kỹ thuật đốn củi, chỉ cần trận pháp này đúng có thể dùng. Chờ nói 10 ngày, mặc dù 10 năm cũng đáng giá. Tiêu Thần nhắm mắt chậm rãi điều tức, bố trí đại trận để cho hắn là nguyên thần hao tổn thật lớn. Dù sao loại tinh tế sống chết không được phép nửa chút sai lầm. 3 ngày sau, Tiêu Thần trạng thái đạt tới đỉnh phong cấp độ. Bỗng nhiên dương mắt vất tay, một quả nhẫn chữ vật lập tức xuất hiện. Huyết tinh chậm rạp chằng chịt từ đó bay ra, rơi vào trong đại trận, điểm điểm phát lên. Dựa theo Tiêu Thần phỏng đoán thì đại trận này luyện hóa tốc độ có thể nói là căn cứ tu sĩ truyền thừa năng lượng tiến vào hoàn chỉnh. Vì an toàn có thể đạt được mục đích, Tiêu Thần lần này sử dụng chính là 100 miếng huyết linh cấp độ. Bản thân tích lũy thêm người là chiến sĩ thu hoạch, huyết tinh 12 vạn, chém giết tứ phương, chiến tướng giết được huyết tinh 8 vạn, tộc mai tí luyện chi địa, đồ diệt huyết thú vô số, được huyết tinh 8 vạn, chém giết hoàng cực cương vân, mục huyền thanh, mặc thua, còn thành đức, vân lôi, cơ rơi nhiễm 6 người, trung kỳ huyết tinh 15 vạn. Người này Tiêu Thần là giờ phút này trong túi trữ vật huyết tinh số lượng đạt tới 43 vạn chi cự. Tự nhiên là dùng linh cấp huyết tinh làm chủ, nhưng vương cấp huyết tinh số lượng cũng không ít, chừng gần vạn. Hơn nữa là tộc mạch tí luyện lúc đồ diệt huyết thú đạt được. Về phần đẳng cấp hoàng cấp huyết tinh, không có gì ngoài chiếm giết tứ phương chiến tướng đoạt được là huyết hải tầng 3, 6 huyết thú, còn sót lại là hoàng phẩm huyết tinh. Bất quá thứ hai huyết tinh cực lớn, ẩn chứa huyết lực bàng bạc tinh phẩm, phẩm chất rõ ràng là cao hơn rất nhiều. Những huyết tinh này dựa vào bình thường phương thức Tiêu Thần là ngủ không ngủ, nghỉ cũng không nghỉ luyện hóa 210 năm cũng tuyệt đối cũng không có cách nào hoàn thành, cho nên trận pháp này rất quan trọng. Huyết tinh rơi vào, Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị, giờ phút này trận pháp bố trí xong cả, thành bại vào lúc này. Sau một khắc thời gian thì 5 miếng linh cấp huyết tinh tản mát ra nhàn nhạt tia máu, lập tức toàn bộ bị đại trận văn lộ lần lượt sáng lên, tản mát ra kỳ dị chi lực. Trận pháp vận chuyển xuống, 100 miếng huyết tinh từ trong đích huyết bị lực lượng đồng thời hấp thu, tại trong trận pháp dẫn bạo ra gào thét hướng Tiêu Thần dũng mãnh lao tới. Ngưng! Tiêu Thần trong nội tâm vui vẻ, lập tức thu liễm tâm thần, đem sở hữu tất cả tiến vào trong huyết mạch, chi lực thôn phệ tất cả dung nhập vào bản thể, tăng cường huyết mạch. Hắn giờ phút này đạt được tộc mạch cải tạo, nhưng nhiều là thừa quân trong miệng nói đến huyết mạch như trước cực kỳ mỏng manh, không được đầy đủ. Cùng với đại lượng huyết tinh bổ sung có thể có khả năng khôi phục nguyên vẹn. Hơn nữa, theo luyện hóa huyết tinh thì huyết mạch cũng không ngừng nhất. Tiêu thần là thân thể uy năng cũng không ngừng tăng vọt, tiếp theo chiến lực tăng vọt lên. Luyện hóa, điên cuồng luyện hóa. Xác định trận pháp này có thể dùng về sau thì tiêu thần tự nhiên không lãng phí nửa chút thời gian. 43 vạn huyết tinh, mặc dù hắn luyện hóa tốc độ cũng không thể nào có nửa điểm trì hoãn. Sau mỗi một lần luyện hóa, thực lực của hắn có tăng lên vài phần, một tia, rồi ngày sau có thể từng chút bảo vệ tánh mạng. Trăm miếng linh cấp huyết tinh, nội ẩn chứa tinh thuần huyết lực bị hấp thu vào trong, trải qua trận pháp rèn luyện, tinh vi. Chỉ để lại trong đó là tinh hoa cùng với tiêu thần hấp thu, mặt khác năng lượng thì ngược lại hóa thành luyện hóa chi lực, khiến cho luyện hóa huyết tinh tốc độ này càng nhanh vài phần. Còn không có đạt đến cực hạn, bên ta vì khảo thí nên là vẹn vẹn sử dụng trăm miếng linh cấp huyết tinh có thể dựa vào. Dựa theo dưới mắt như vậy là trình độ, ta có thể thừa nhận 300 miếng linh cấp huyết tinh đồng thời luyện hóa. Tiêu thần tâm niệm vừa động, lập tức có 200 miếng huyết tinh bay ra, rơi vào đại trận bên trong. Theo miếng huyết tinh này rơi vào bên trong, dung nhập vào trong nó, thì trận pháp lập tức bộc phát ra rậm rạp chằng chịt, huyết sắc bàng bạc. Điểm đến là huyết lực cùng tiêu thần là bao phủ bên trong. Năng lực bao giờ cũng không tồn tại lực lượng, loại tu luyện này là tốc độ thật là rợn người. Đối đãi với hắn là huyết tinh luyện hóa hoàn tất, tu vi nhất định tăng vọt, thân thể chiến lược đạt tới không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Mặc dù không phải tôn giả địch thủ, nhưng mà ứng đối với nhân giới đại năng tồn tại trong lòng của hắn là tin tưởng 10 phần. Tiêu thần triệt để phong tỏa ý niệm, trong nội tâm chỉ có một ý nghĩ, chính là không ngừng luyện hóa. Theo mục huyền thanh trên tay đạt được là trận pháp thần kỳ, tiêu thần đem luyện hóa huyết tinh tốc độ không thể nghi ngờ tăng vọt hơn vô số lần. Hơn nữa, thân thể quán là cường hoành vô cùng, điệp ra loại hạ giới này tăng phúc trình độ, phải nói là khủng bố cực kỳ. Khỏa linh cấp huyết tinh vẹn vẹn gần 20 thiên cũng luyện hóa hoàn thành, luyện hóa tốc độ là tăng vọt 10 lần, luyện hóa huyết tinh, khô kiệt vỡ vụn, vất tay thay đổi huyết tinh, sau đó là tiếp tục. Tiêu thần liền giống như là vĩnh viễn không thể mệt mỏi tồn tại, một loại máy móc tinh vi, tới lui, tái diễn là một động tác, thời điểm liền có thể điên cuồng là tu luyện chậm rãi chảy xuôi mà ra. Tiêu thần bế quan luyện hóa 35 năm. Ông, trận pháp 300 miếng linh cấp huyết tinh run lên, nhan sắc sám sắng, giờ phút này lần lượt hóa thành bột mịn rơi xuống, tiêu thần vất tay xua tán. Bất quá giờ phút này, hắn cũng không như thường ngày tiếp tục luyện hóa. 35 năm, lần đầu mở mắt ra, chau mày cùng một chỗ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này.